Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Địa Hỏa Viêm Bạo Phù Trận. Thật sao? Vậy ngươi đem động phủ pháp trận triệt hồi. Lưu Ngọc đi tới động phủ trước, dừng bước lại nói, quan bế pháp trận có thể, nhưng sư huynh cần đáp ứng trước phải thả tiểu đệ một ngựa. Mạnh Sinh Mính bận bịu mừng rỡ nói, bớt nói nhảm. Nếu có người đến, chính là bần đạo nghĩ thả ngươi. Cũng không được. Lưu Ngọc giả bộ làm không kiên nhẫn nói. Tốt, tiểu đệ cái này liên quan bế pháp trận. Mạnh Sinh Mính một bộ thất kinh dáng vẻ nói. Bận bịu kích phát trong tay lệnh bài. Đem động phủ pháp trận linh cháo quan bế. Nhìn chằm chằm từng bước một hướng động phủ cửa vào đi tới Lưu Ngọc. Trong lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi. Sư huynh ngươi đây là... Lưu Ngọc đi về phía trước ra mấy bước, lại dừng ở động phủ cửa vào trước thông đạo. Thấy Lưu Ngọc đột nhiên dừng bước, Mạnh Sinh Mính không khỏi nóng vội hỏi. Mạnh Sinh Mính, năm đó ngươi phái, Đồ Sơn Nhị Hùng, hành hung. Hủy sư huynh ta Ngải Nguyên Mộc tu vi. Còn nhớ rõ, Lưu Ngọc đột nhiên hỏi. Ngải Nguyên Mộc, Lưu Ngọc tra hỏi, khiến Mạnh Sinh Mính không khỏi nhớ tới thật lâu trước đó. Năm đó hắn cùng Đồ Sơn Nhị Hùng tự mình làm qua không ít giết người cướp của mua bán. Cái này Ngải Nguyên Mộc là người phương nào? Hắn nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Tỉ mỉ nghĩ lại mới nhớ lại. Năm đó vì để muội muội Mạnh Nghệ Mính hết hy vọng. Này mới khiến Đồ Sơn Nhị Hùng hạ thủ. Chủ yếu là giết kia vướng bận Trương Lương Thắng. Cái này Ngải Nguyên Mộc bất quá là đụng vào. Về sau muội muội thành công gả vào Hà gia, có Hà gia tài lực giúp đỡ, mình lúc này mới thuận lợi trúc cơ. Người đến tột cùng là ai? Mạnh Sinh Mính không khỏi mở miệng hỏi. Hắn như thế nào biết việc này? Liền để ngươi chết được rõ ràng. Lưu Ngọc lấy xuống hàn thiết mặt nạ, lạnh lùng nói. Lưu Ngọc, Mạnh Sinh Mính không lên sững sờ, không nghĩ tới cái này cả ngày mang theo mặt nạ Huyền Đình lại sẽ là người này. Ngươi không phải nghĩ dẫn bần đạo nhập động phủ sao? Đừng tưởng rằng bần đạo không biết ngươi tại động phủ cửa vào trong thông đạo động tay chân. Cái này dưới đất chôn một tòa phù trận, liền đợi bần đạo bước vào. Đừng nằm mơ. Lưu Ngọc hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi thế nào biết? Mạnh Sinh Mính sắc mặt ảm đạm, nghẹn ngào hỏi. Hắn nãy cố tình tỏ ra hèn mọn, chính là nghĩ dẫn dụ người này bước vào động phủ. Tại cửa vào thông đạo dưới mặt đất, mình nhiều năm trước liền chôn xong một tòa Địa Hỏa Viêm Bạo Phù trận. Trận này từ 38 chương tứ phẩm Viêm Bạo Phù cùng 6 tấm ngũ phẩm Bình Thức Phù bố thành, uy lực to lớn, lại 10 phần ẩn nấp. Như người này một bước vào thông đạo, hắn liền dẫn bạo phù trận. Cái thằng này không chết cũng tất bị thương nặng. Trận này là hắn phòng ngừa vạn nhất vụng trộm chôn xuống. Ngoại trừ chính hắn, liền không có người nào nữa biết được. Cho dù là Thượng Hư sư huynh, hắn cũng không báo cho. Tên này như thế nào biết? Phù trận chôn ở dưới mặt đất, lại có Bình Thức Phù che đậy pháp trận yếu ớt linh lực ba động. Theo mình phí hết tâm tư, từ nhà họ Hà đạt được kia sách tổ truyền phù trận bí lục phía trên ghi chép đến xem, chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hơi không dụng tâm, cũng rất khó lấy linh thức phát giác này phù. Người đoán, Lưu Ngọc hài hước nói. Kỳ thật này phù trận chôn ở cửa vào thông đạo dưới mặt đất, linh lực ba động vốn là cực kỳ yếu ớt, lại tăng thêm lối vào có động phù tự thân phòng vệ pháp trận, phát tán linh lực tiến hành che giấu. Mới đầu Lưu Ngọc thật đúng là không có phát giác nửa điểm dị dạng. Bất quá Mạnh Sinh Mính dễ dàng như thế, liền quan bế động phủ pháp trận linh cháo, không sợ mình lật lọng, trực tiếp giết hắn. Sự tình có kỳ quặc, ngược lại khiến Lưu Ngọc sinh lòng cảnh giác, mở ra thông linh nhãn đến cực hạn, cẩn thận xem xét một phen. Lúc này mới phát hiện cửa vào thông đạo mặt đất lại có yếu ớt linh lực ba động, nhất là nơi đây lại tới gần quỷ lâm, âm khí nặng, linh khí hiếm. Loại này cực kỳ yếu ớt linh lực ba động, bởi vậy càng phát ra rõ ràng. Nhưng là cho dù thông linh nhãn không có cái gì phát hiện, Lưu Ngọc cũng sẽ không tùy tiện tiến vào động phủ. Ai biết bên trong là có phải có cái gì cơ quan. hoặc âm người thủ đoạn đang chờ hắn. Cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, gấp cũng lại không phải là mình. Lại nói, muốn giết người này, mình cũng không cần thân nhập động phủ. Ngươi, Mạnh Sinh Minh nhất thời khí có nói hay không đến, liền muốn kích phát trong tay pháp trận lệnh bài, mở ra động phủ pháp trận linh cháo, đem đối phương ngăn tại bên ngoài. Hắn xem như nhìn ra, mình xác nhận sớm bị để mắt tới, rơi vào kẻ này chi thủ, mình sợ là chết không có chỗ chôn. Nếu là bị tông môn bắt được, còn có một chút hy vọng sống. Diệt, Lưu Ngọc cười khẩy, hai tay nhanh kết thiên sư thủ ấn, thúc đẩy đạo hồn chân khí, thì triển ra thiên sư chân ngôn diệt hồn chú. Thủ ấn chỉ về phía trước, quát lớn, phanh, một tiếng, theo Lưu Ngọc lời nói vừa dứt, không chờ Mạnh Sinh Minh mở ra động phủ phòng hộ linh cháo. Cả viên đầu lâu tựa như dưa ngọt ứng thanh nổ tung. Đỏ trắng chi vật tung tóe đầy đất, nháy mắt chết thảm tại chỗ. Lưu Ngọc tu luyện đạo hồn tâm kinh đã có hơn trăm năm. Sinh hồn hồn lực mạnh hơn xa cùng thế hệ. Mạnh Sinh Minh tu vi lại tại hắn phía dưới. Diệt hồn chú, nhất ngôn. Tất nhiên là nhất kích tất sát. Thu, Lưu Ngọc hừ nhẹ một tiếng. Sau đó thủ ấn biến đổi. Kết nhiếp tự quyết, đem trên mặt đất túi chữ vật. Liên đới Mạnh Sinh Minh thi thể. Một đạo hút ra động phủ, mà đã nuốt vào thượng hư đạo nhân thi thể Bạch Nương. Chính phun lưỡi rắn, chậm rãi bơi lại, đối với nó đến nói. Đây cũng là một bữa ăn ngon, có ý tứ. Lưu Ngọc đứng động phủ trước, lật xem một quyển phù thư bí lục, càng xem càng mê mẩn. Cái này sách bí lục là từ Mạnh Sinh Minh trong túi chữ vật tìm ra. Phía trên ghi lại một vị kim đan kỳ phù sư vẽ phù tâm đắc. Cùng một chút hiếm thấy pháp phù đồ án, còn ghi chép có một hệ liệt đặc thù phù trận. Từ cái này sách bí lục đến xem, vị tiền bối này cả đời cực kỳ yêu thích nghiên cứu thuấn bạo loại phù trận. Mạnh Sinh Minh chôn ở chỗ này động phủ thông đạo dưới mặt đất địa hỏa viêm bạo phù trận chính là. Trong đó cái này một, cái này thuấn bạo phù trận đặc điểm chính là xuất kỳ bất ý. Trước đó chôn xuống phù trận, dụ địch vào trận về sau. Dẫn đốt dây lát bão, uy lực 10 phần khủng bố, lại trừ lấy thổ che đậy, chôn ở dưới mặt đất, còn có thể mượn nước làm chướng, bố trí tại đáy nước, hoặc lấy cây cỏ để ẩn, thiết kế tại trong rừng, thậm chí cao minh nhất chính là, còn có thể để ẩn hình phù làm trận cơ, bố trí giữa không trung, thủ đoạn xảo diệu, có thể nói tự mở ra một con đường, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhìn kỹ một chút phù thư bên trên, địa hỏa viêm bạo phù trận, kỹ càng trận đồ. Nhớ trong lòng về sau, Lưu Ngọc thu hồi phù thư, đi tới động phủ trước thông đạo, thi triển ngự kiếm thuật khu xử phi kiếm, phá hủy chôn ở dưới mặt đất phù trận linh bụi trận tuyến. Phá hư toàn bộ phù trận linh lực mạch kín, sau đó lấy kiếm làm cuốc, bắt đầu đào mở mặt đất bụi đất, hòn đá. Từ dưới đất đào ra Mạnh Sinh Minh chôn xuống từng chương viêm bạo phù cùng bình thức phù. Những này pháp phù không bị dẫn bạo, còn có thể dùng. Chính là những này viêm bạo phù phẩm chất có chút kém. Nghĩ đến là tên này chính mình vẽ. Làm xong hết thảy về sau. Lưu Ngọc mấy khỏa linh khí đạn oanh ra. Trực tiếp nổ sập tòa động phủ này thông đạo. Miễn cho đến lúc đó bị người nhìn ra dấu vết gì. Mạnh Sinh Minh trốn vào động phủ này, mình đuổi vào muốn đem hắn bắt giữ, không nghĩ hắn cực lực phản kháng, đấu pháp bên trong tự mình ra tay quá nặng, không cẩn thận đem hắn giết chết, còn tiện thể lấy oanh sập động phủ thông đạo. Không sai, đây chính là Mạnh Sinh Minh nguyên nhân cái chết. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua sụp đổ động phủ cửa vào, thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người nhảy lên cách đó không xa thuyền gỗ. Lúc này thuyền gỗ pháp khống khí minh bên trong Mạnh Sinh Minh lưu lại hồn ấn. Đã tiêu tán, Lưu Ngọc thúc đẩy một sợi hồn tia xâm nhập. Không hơi một lát, liền khống chế chiếc này thuyền gỗ. Sau đó đem pháp lực rót vào thuyền gỗ. Khu xử thuyền gỗ lên không? Hướng về Quỷ Lâm bay đi. Kia đào tàu phổ sở. Lưu Ngọc không rảnh để ý tới. Đến lúc đó tông môn phát ra lệnh truy nã. tiểu tử này trốn không được. Giờ phút này cần tiến đến Quỷ Lâm. Đem kia một cái khác thủ phạm chính Thu Cát cầm xuống. Tên này một thân sát khí quấn thân. Xem sớm hắn không phải vật gì tốt. Trên đường Lưu Ngọc mượn cơ hội lần nữa cẩn thận lật xem. Mạnh Sinh Mính cùng Thượng Hư Đạo Nhân túi chữ vật. Từ đó lấy đại lượng linh phiếu. Còn có một số dùng tới được đan dược. Linh tài. Hai người sử dụng pháp khí. Sở tu công pháp các loại. Những này quá mức dễ thấy chi vật. Đến lúc đó liền nộp lên tông môn. Hai người tự mình trộm bán khoáng vật. Thân gia lẽ ra cực kỳ phong phú mới đúng. Nhưng từ hai người trong túi chữ vật tổng cộng cũng mới tìm ra hơn 340 vạn linh phiếu. Có thể thấy được hai người đoạt được linh thạch. Ngày thường nghĩ đến dùng nhiều tới mua đan dược. Tinh tiến tự thân tu vi. Lưu Ngọc lấy đi 300 vạn linh phiếu. Còn lại phân biệt thả lại hai người túi chữ vật. Lưu Ngọc cũng không trở về vệ sở, mà là bay thẳng đi trong rừng, Dược Khanh thôn. Thác Bạt sư thúc không tại. Việc này trước báo tại Phong Dịch sư bá. Mặt khác, kia Thu Cát liền giao cho Phong Dịch sư bá đi đối phó. Tránh khỏi tự mình ra tay. Đến không sợ mình một người đối phó không được. Kia Thu Cát khi còn sống là hoàng gia người. Thân phận có chút khó giải quyết. Cái này bỏng khoai lang vẫn là giao cho Phong Dịch sư bá đi gặm tốt. Lại có việc này. Lưu Ngọc đuổi tới Dược Khanh thôn. Phong Dịch đạo nhân vừa lúc ở trong thôn. Lưu Ngọc lập tức đem Thu Cát, Thượng Hư, Mạnh Sinh Mính ba người liên hợp một chút tông môn đệ tử. Lợi dụng lấy quặng chi tiện. Tự mình vụng trộm đầu cơ trục lợi âm thạch quặng thô một chuyện báo cho. Gây chuyện trọng đại. Sư Điệt nhưng có chứng cứ. Lấy lại tinh thần, Phong Dịch đạo nhân có chút không tin hỏi. Sư bá mời xem, Lưu Ngọc lập tức lấy ra trước đó. Ghi chép sơn cốc tràng cảnh tấm kia, lưu ảnh phù kích phát. Pháp phù phát ra một đạo phù quang. Lập tức tại một bên chiếu rọi ra mới sơn cốc Thượng Hư. Mạnh Sinh Mính, còn Phổ Sở ba người chắp đầu một màn tràng ảnh. Thật to gan, ba người này bây giờ đang ở đâu? Phong Dịch đạo nhân thấy này giận dữ, lập tức mở miệng hỏi, đệ tử tránh tại chỗ tối, không cẩn thận bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn muốn giết đệ tử diệt khẩu, đệ tử vì cầu tự vệ, đành phải xuất thủ, bất quá xuất thủ quá nặng, đấu pháp bên trong quân sơn, Thượng Hư hai người đã bị đệ tử trước sau đánh giết, kia Phổ Sở lại thừa cơ chạy, đệ tử đành phải trước chạy đến bẩm báo sư bá. Lưu Ngọc giả bộ làm áy náy dáng vẻ nói. Giết tốt, Phong Dịch đạo nhân bình sinh hận nhất phong ân phụ nghĩa hạng người. Nói thẳng mắng, đi, Phong Dịch đạo nhân giận dữ kêu lên Lưu Ngọc, thông qua hố trời bay vào đường hầm mỏ, thẳng đến Thu Cát dưới mặt đất động phủ mà đi. Ngày thường mình không đành lòng, đối Thu Cát sư đệ ở trong rừng săn giết yêu thú. Thu lấy tinh huyết một chuyện, từ trước đến nay mở một con mắt. Nhắm một con mắt, chưa từng nghĩ kẻ này lại ở sau lưng hắn, cấu kết mưu lợi riêng, thật sự là không biết tốt xấu. Sư huynh, sao có rảnh đến tiểu đệ nơi này? Khi Phong Dịch đạo nhân cùng Lưu Ngọc đi đến Thu Cát dưới đất đường hầm mỏ động phủ lúc, không biết sự việc đã bại lộ Thu Cát đạo nhân, còn cười nghênh ra động phủ, căn bản không có ý thức được, mình đã xem đại họa lâm đầu. Thu Cát sư đệ, bần đạo ngày thường đợi ngươi như thế nào? Tông môn nhưng có đối ngươi bất công chỗ. Phong Dịch đạo nhân chịu đựng giận tâm. Chậm rãi nói. Tông môn làm việc luôn luôn công chính. Sư huynh đợi Thu Cát cũng là không tệ. Thu Cát vô cùng cảm kích. Thu Cát trong lòng không khỏi sững sờ. Phong Dịch sư huynh lời này là ý gì? Hừ. Vậy ngươi vì sao cấu kết quân sơn? Thượng Hư hai người. Đầu cơ trục lợi tông môn khoáng vật. Ngươi có lời gì muốn nói? Phong Dịch lập tức tức giận chất vấn. Cái gì? Nói xấu. Sư huynh, nhất định là có người nói xấu. Chấm ngoặc kép, có phải là tiểu tử này nói xấu ta? Thu Cát nghe vậy sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó nói năng lộn xộn lỡ lời phủ nhận nói. Khi thấy một bên Lưu Ngọc, liền muốn bạo khởi xuất thủ. Làm sao? Ngươi còn muốn ở trước mặt lão phu hành hung. Phong Dịch đạo nhân triệu ra một thanh đen nhánh trường kiếm. tiến lên ngăn tại Lưu Ngọc trước người. Quỷ thể tuôn ra một cỗ khủng bố linh uy, nén giận nói: "Sư huynh ngươi, ta cùng là quỷ tu, nhưng tiểu đệ không cam lòng. Tông môn mặt ngoài là đem chúng ta những người này an trí ở đây dừng. Kỳ thực bất quá cầm tù thôi. Sư huynh sao không cùng tiểu đệ một đạo giết ra ngoài? Lưu tại này dừng, sớm tối chính là cái chết." Thu Cát điên cuồng cười nói: "Nói bậy nói bạ." Phong Dịch hừ nhẹ một tiếng: "Mong rằng sư huynh xem ở ngươi ta nhiều năm tình nghĩa bên trên, thả tiểu đệ một ngựa." Thu Cát cúi người cầu xin tha thứ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên xuất thủ ném ra một viên lớn chừng cái trứng gà xích hồng viên châu. Sau đó quay người liền trốn, bay tới xích hồng viên châu ẩn chứa một cỗ cuồng bạo chi lực. Đúng là một viên xích dương vẫn lôi châu. "Mau lui lại." Phong Dịch lớn tiếng nhắc nhở Lưu Ngọc nói. Tự thân lại không lùi mà tiến tới, ngưng tụ đan khí, nhô lên một đạo đen nhánh pháp cháo, bảo vệ quỷ thể, vọt thẳng qua phía trước, xích dương vẫn lôi châu, nổ tung, hình thành cuồng bạo tia lôi dẫn khu vực, hướng phía trước Thu Cát đạo nhân đuổi theo. Hết chương.